Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, Thất Thải Thôn Thiên Mãng. Một tháng trôi qua, Hàn Phong liền tại đây xà nhân bên trong tòa thánh thành ẩn náu một tháng. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương mặc dù có bí pháp, có thể sử dụng dị hỏa tiến hóa, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, mà thất bại đánh đổi, nhưng là sinh mệnh. Nàng do dự thời gian một tháng, đồng thời sắp xếp xong xuôi hậu sự, lúc này mới quyết định, xà nhân thánh thành giờ khắc này nằm ở độ cao đề phòng bên trong. Cũng không có trong nguyên tắc Tiêu Viêm xông vào như vậy thư giãn. Tứ đại trưởng lão phân biệt trấn thủ xà nhân tộc vương cung tứ phương. Bát đại bộ lạc thủ lĩnh cũng tất cả đều bị triệu hồi xà nhân tộc thánh thành. Trấn thủ xà nhân thánh thành. Có thể nói toàn bộ xà nhân tộc cao cấp sức chiến đấu. Hiện tại toàn bộ tụ hội thánh thành. Nếu có người tự tiện xông vào. Ngay cả là đấu tông cường giả. Cũng khó có thể quấy rối đến Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tiến hóa. Nhưng bọn họ không nghĩ tới. Hàn Phong ở xà nhân tộc trong vương cung ẩn náu một tháng. Nếu như Hàn Phong đồng ý. Hắn thậm chí có thể lấy sức một người để xà nhân tộc liền như vậy hạ màn. Nhưng hắn mưu tính nhiều như vậy mục đích, không phải là để Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tiến hóa sao? Làm sao Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tiến hóa thất bại? Hàn Phong cũng sẽ không lưu thủ. Hắn sẽ làm toàn bộ xà nhân tộc đồng thời vì là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chôn cùng. Lấy hắn tam tinh đấu tông thực lực, làm được một người diệt tộc cũng không khó khăn. Đương nhiên, chỉ là xà nhân tộc loại này liền đấu tông đều không có chủng tộc. Ở xà nhân tộc ở giữa tòa thánh thành trên hòn đảo nhỏ. Có hoàn toàn trống trải khu vực bị rừng trúc cùng bụi hoa gói hàng. Nơi đó là từ cục đá ao hãm thành một nho nhỏ ao. Bên trong cái ao nhỏ. Đựng óng ánh long lanh thủy dịch. Thủy dịch mặt ngoài bên trên. Xương trắng lượn lờ. Một trận cái ao băng linh hàn tuyền. Giá trị hầu như có thể so sánh với một viên thất phẩm đan dược. Đây cũng là một chủng tộc gốc gác, làm thuộc tính âm hàn xà nhân tộc. Chúng nó tự nhiên sẽ siêu tập cùng bọn họ thuộc tính phù hợp thiên địa linh vật. Hàn Phong chỉ là liếc mắt một cái ở phía trên trôi nổi thủy tinh đài sen. Cùng với thủy tinh đài sen bao quanh thanh liên địa tâm hòa. Liền ngược lại nhìn đạo kia xinh đẹp bóng người. Thanh liên địa tâm hòa bị Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương từ thanh liên giữa đài chuyển qua cái này thủy tinh. Trên đài sen. Tiếp theo băng linh hàn tuyền sức mạnh áp chế thanh liên địa tâm hòa. Ở Hàn Phong trong tầm mắt, một bộ sa hoa đắt giá màu tím cẩm bào đưa nàng uyển chuyển thân thể mềm mại gói hàng trong đó. Đầy đặn hỏa bạo linh lung vóc người, thả ra xinh đẹp mê hoặc, một đôi hẹp dài tím nhạt con mắt, sóng mắt lưu chuyển, mê hoặc thiên thành, hầu như có thể đem mỗi một người đàn ông tầm mắt cho hút xé mà qua. Màu tím cẩm bào bên dưới, lộ ra một đoạn màu tím đuôi rắn, lười biếng quét qua, thả ra dã tính cùng dị dạng phong tình. Bây giờ Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, đôi mắt đẹp đang gắt gao nhìn chằm chằm bên trong cái ao nhỏ ngọn lửa màu xanh. Ở ánh sáng phản xạ bên dưới, tím nhạt trong con ngươi, cũng là nhảy lóe hỏa diễm độ cong, như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm ngọn lửa màu xanh hồi lâu. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ngẩng đầu nhìn trời sắc, chợt vi bầy đuôi rắn. Hỏa bạo thân thể mềm mại chậm rãi dựng đứng lên. Đến lúc rồi đây, chấm ngoặc kép, trầm thấp nỉ non một tiếng. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương yêu diễm trên gương mặt né qua một vệt hiếm thấy do dự. Trong nháy mắt sau, do dự hóa thành kiên định, màu tím cẩm bào bên dưới. Lộ ra hai đoạn trắng như tuyết cổ tay trắng ngần. Tay nhỏ ở trước người chậm rãi kết ra mấy cái ấn kết. Theo Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong tay ấn kết biến động. Thủy tinh nhị sen bỗng nhiên một trận run rẩy dữ dội. Bên trên diện màn ánh sáng. Từ từ biến mất. Mà khi màn ánh sáng biến mất sau khi. Trong đó mất đi ràng buộc ngọn lửa màu xanh. Bỗng nhiên bạo trùng mà ra. Thấy gió tăng vọt. Chỉ là trong chớp mắt. Chính là biến thành một đoàn hung hăng than củi. Tại đây đoàn màu xanh than củi bên dưới. Bên trong cái ao nhỏ băng linh hàn tuyền đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bốc hơi lên. không để ý đến chu vi bị hun nướng phải gấp tốc khô héo gậy trúc. Mỹ Đỗ Toa nữ vương hàm răng khẽ cắn lấy môi đỏ. Tay ngọc chậm rãi mở ra cẩm bào nút buộc. Chợt một bộ khác nào là trời cao kiệt tác thân thể như ngọc hoàn mỹ. Chính là như vậy trần chuồng bại lộ ở trong rừng trúc. Màu xanh biếc xanh trong rừng trúc. Lại bạch ngọc hoàn mỹ đầy đặn thân thể mềm mại. Thả ra khiến người ta miệng khô lưỡi khô mê hoặc. Mỹ lệ dung nhan. Trong lúc lơ đãng lộ ra một vệt khác nào yêu tinh một loại yêu diễm. Thon dài trắng nõn cổ. Lộ ra một đoạn tao nhã độ cong. Ánh mắt chậm rãi rời dưới. Một đôi đầy đặn vành cao kiều nhũ. Êm dịu mà mềm mại. Hay là bởi vì nóng rực nhiệt độ cao duyên cớ. Một giọt óng ánh thủy châu từ nơi cổ hiện lên. Sau đó một đường lan xuống mà xuống. Xảo xảo xẹt qua một con đầy đặn êm dịu kiều nhũ. Cuối cùng vẽ lên một đạo hơi hơi tục tĩu đường vòng cung. Rơi xuống. Mảnh khảnh thon thả. Làm như không đủ dịu dàng nắm chặt. Nhưng mà có chút gầy gò trong lúc đó. Nhưng là lộ ra một luồng dẻo dai cảm giác. Bằng phẳng mà mềm mại bụng dưới. Không có một tia dư thừa sẹo lồi. Phóng tầm mắt nhìn. Rất là có loại làm cho người không nhịn được vươn tay ra hơi bơi lội kích động. Ở đây eo nhỏ nhắn bên dưới. Chính là tràn ngập dã tính màu tím đuôi rắn. Đuôi rắn hơi nhún nhảy. Dị dạng phong tình. Triển lộ không thể nghi ngờ. Nho nhỏ trong rừng trúc. Này là không biết làm cho bao nhiêu nam nhân thèm nhỏ dãi không ngất thân thể mềm mại. Chính là như vậy trần chuồng bại lộ đi ra. Tùy ý màu tím cẩm bào lướt xuống trên mặt đất. Mỹ Đỗ Toa nữ vương chậm rãi tiến lên một bước. Đôi mắt đẹp mê ly địa nhìn chằm chằm giữa không trung đoàn kia ngọn lửa màu xanh. Cắn môi đỏ nhẹ giọng lẩm bẩm nói, nếu là muốn dựa theo khuôn phép cũ biện pháp đến tu luyện. Không biết lúc nào mới có thể chạm tới đấu tông ngưỡng cửa. Vì lẽ đó, muốn nhanh chóng địa thăng cấp đấu tông, cũng chỉ có con đường này có thể đi. Mảnh khảnh tay ngọc nhẹ nhàng dán vào vai đẹp. Mỹ Đỗ Toa nữ vương quay về giữa không trung dị hỏa hơi khom lưng. Tay nhỏ đem buộc lấy tóc đen dây lưng màu tím tùy ý kéo xuống. Nhất thời, đen thui nhu thuận sợi tóc, chính là một đường vương vãi xuống, vuông góc thon thả trong lúc đó, nhẹ nhàng lắc đầu, sợi tóc theo nhi động, tùy ý động tác, làm cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương càng là bình thiêm mấy phần quyến rũ phong tình. Hai tay hơi hợp lại, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đôi mắt đẹp khép hờ, tay ngọc không ngừng biến ảo kỳ dị dấu tay, mà theo dấu tay biến hóa. Rừng trúc trong lúc đó năng lượng đất trời gợn sóng, bỗng nhiên trở nên kịch liệt lên, ánh sáng không ngừng phồng lên co lại, chỉ chốc lát sau, một đạo có chút tương tự sư giống, lại có chút tựa như hổ gầm tiếng gào, từ ánh sáng bên trong cuồn cuộn truyền ra, mà ở này tiếng gào truyền ra sau không lâu, tia sáng chói mắt đột nhiên tăng mạnh, Hàn Phong cẩn thận nhìn chăm chăm tình cảnh này. Mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương xinh đẹp bóng hình xinh đẹp đã ở giờ khắc này hóa thành một cái có tới chừng 10 trượng màu tím cự xà. Chính đứng lơ lửng, màu tím cự xà thân thể thon dài mà mạnh mẽ, mơ hồ có một loại tao nhã vẻ đẹp. Cái kia màu tím nhạt đồng tử, con ngươi lộ ra có chút yên tĩnh cùng hờ hững. Thân thể to lớn xoay quanh ở giữa không trung, nồng nặc tử sắc quang mang từ tử xà trong cơ thể tuôn ra. Cuối cùng hầu như đem cả tòa điện thờ, thánh đường gói hàng ở trong đó, ở đã xoay quanh vài vòng sau khi, màu tím cự xà đột nhiên phát sinh một tiếng lanh lảnh than nhẹ. Sau đó việc nghĩa chẳng từ nan một con quay về đoàn kia ngọn lửa màu xanh xuyên đằng mà xuống. Ở tử xà tiến vào dị hỏa chốc lát, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cái kia thê thảm tiếng thét chói tai. Nhất thời có chút khiến người ta da đầu tê dại vang lên. Có thể rõ ràng nhìn thấy, tử thân rắn thể bên trên vảy rắn, ở mới vừa gia nhập dị hỏa bên trong sau không lâu. Chính là bắt đầu cấp tốc vặn vẹo, cuối cùng xanh xanh bị dị hỏa thiêu đến cháy đen, vô lực từ tử thân rắn thể bên trên, rơi xuống mà xuống, vảy rắn rơi xuống sau khi, đỏ sẫm máu tươi ồ ồ mà ra. Có điều những máu tươi này vừa xuất hiện sau khi trong nháy mắt. Chính là bị dị hỏa kinh khủng kia nhiệt độ, đốt cháy thành một trận hư vô. dẫn đến cuối cùng ở đây từ xa thân thể bên trên. Nhiều hơn từng cái chói mắt đến cực điểm màu máu dấu vết. Chi, chi, chấm ngoặc kép, đứng phía trên hòn đảo nhỏ. Hàn Phong thậm chí có thể nghe thấy từ dị hỏa bên trong truyền tới tiếng chi chi âm. Mà bởi vì máu tươi cấp tốc trôi qua, từ xa thân thể khổng lồ kia, cũng là ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Không ngừng thu nhỏ lại, có thể đem một tên kiêu ngạo mà cường đại vương giả, làm cho phát sinh như vậy điên cuồng thê thảm rít gào. Khó có thể tưởng tượng, bây giờ Mỹ Đỗ Toa nữ vương chính đang thừa nhận loại nào đau đớn kịch liệt. Ở dị hỏa đốt cháy bên dưới, cái kia đã không trống trơn là thân thể bên trên đau đớn. Thậm chí ngay cả linh hồn đều là chạy không thoát dị hỏa đốt cháy. Loại đau này sợ, thật sự là có chút khủng bố. Thực sự là kiên định ý chí. Hàn Phong không khỏi cảm khái. Mỹ Đỗ Toa nữ vương ý chí xác thực đáng giá tán thưởng. Có thể nhịn được dị hỏa rèn thể nỗi đau tiến hóa. Chỉ cần thiên phú mạnh mẽ, tất nhiên có thể leo lên đỉnh cao. Bởi Mỹ Đỗ Toa nữ vương làm ra động tĩnh thật sự là quá lớn. Thê thảm tiếng thét chói tai hầu như vang dội nửa tòa thành thị. Lập tức, vô số xà nhân cường giả, đều là thiểm lược phòng hảo hạng đỉnh bên trên. Đầy mặt ngơ ngác nhìn cái kia tử quang bạo thịnh chỗ. Mấy người muốn xông tới, nhưng lại là bị hung hãn tử quang cho chống đối ở bên ngoài. Lập tức chỉ có thể đứng ở bên ngoài, cách khoảng cách thật xa. Nôn nóng không ngớt nhìn cái kia ở ngọn lửa màu xanh bên trong kịch liệt bốc lên to lớn từ xa. Nguyên lai nơi đó đựng băng linh hàn tuyền ao nhỏ, đã sớm đã biến thành một đen thùi chỗ trống. Qua loa nhìn tới, chỗ trống e sợ có ít nhất mười mấy mét sâu. Hơn nữa, ở dị hỏa chu vi những kia rừng trúc, cũng là trong nháy mắt, hóa thành than cho, gió nhẹ thổi mà qua. Tảng lớn rừng trúc, hóa thành bình địa. Hàn Phong lẳng lặng nhìn màu tím kia cự xa. Bất luận đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương cỡ nào tán thưởng, nàng muốn ở Hàn Phong trong mắt nắm giữ giá trị, cũng chỉ có ở vượt qua đi sau khi mới được. Ngọn lửa màu xanh bên trong, Mỹ Đỗ Toa nữ vương thê thảm tiếng thét chói tai ở cao vút sắp tới sau nửa giờ. Lúc này mới từ từ trở nên yếu ớt. Mà lúc này, hay là bởi vì sức mạnh đã tiêu hao hết, từ xa thân thể to lớn, hầu như đã đình chỉ lăn lộn. Nguyên bản che kín đẹp đẽ vảy màu tím thân thể, hiện tại cũng là một mảnh cháy đen. Dài mười mấy trượng thân thể, bị xanh xanh thiêu đến chỉ có hai, ba trượng, khó có thể tưởng tượng. Bộ thân thể này bên trong, bị dị hỏa thiêu hủy bao nhiêu bộ xương cùng máu tươi. Màn ánh sáng màu tím ở ngoài, càng ngày càng nhiều xà nhân đứng lặng ở xung quanh đỉnh bên trên. Ngơ ngác nhìn cái kia không ngừng bốc lên tử hỏa. Ở mỗi một khắc, thê lương tiếng hí, vang dội cả tòa thành thị. Nhất thời, một luồng bi thương bầu không khí, bao phủ này xà nhân tộc thần thánh nhất thành thị. Ngọn lửa màu xanh bên trong, Mỹ Đỗ Toa nữ vương thân thể cũng không nhúc nhích nằm yên tĩnh trong đó. Tùy ý thanh liên địa tâm hỏa ở tại trên người không ngừng đốt cháy. Nhàn nhạt tiêu thối chi mùi vị, chậm rãi truyền ra, cả tòa thành thị, theo Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiếng thét chói tai dập tắt, cũng là từ từ lâm vào giống như chết trầm mặc. Hàn Phong nhếch miệng lên một vệt nụ cười, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thành công, năng lượng đất trời bắt đầu bạo động, nàng tiến hóa thành công. Chỉ thấy cái kia nguyên bản trong sáng bầu trời, lúc này bỗng nhiên trở nên tối tăm rất nhiều. Một đoàn đoàn không biết đến từ đâu mây đen, chậm rãi bao phủ bầu trời. Đột nhiên xuất hiện thay đổi hướng, làm cho tất cả mọi người là có chút ngạc nhiên nhìn trên bầu trời tình huống khác thường. Khuôn mặt mê hoặc, trong mây đen, bỗng nhiên truyền ra nổ vang tiếng sấm. Tia chớp màu bạc, ở trong đó lung tung chuyển động loạn lên. Như từng cái màu bạc trường xa, một tiếng nổ ầm ầm tiếng, chỉ một thoáng, thiên địa vì đó sáng ngời. Một đạo to lớn màu bạc lôi đình phích lịch, từ trong tầng mây bắn mạnh mà xuống, cuối cùng chọc vào màn ánh sáng màu tím, đập vào đoàn kia ngọn lửa màu xanh bên trong. Lôi đình tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh hơn, Mọi người bên tai Lôi Đình tiếng nổ đùng đoàng còn chưa hoàn toàn tiêu tan. Trên bầu trời mây đen, chính là bắt đầu rồi cấp tốc biến mất. Trong nháy mắt sau, ánh mặt trời nóng bỏng, lần thứ hai bao phủ thành thị. Nhĩ tế nổ vang từ từ thối lui. Vô số người đều là vội vàng đưa mắt tìm đến phía màn ánh sáng màu tím bên trong. Nhưng mà, ở trước đó sét đánh xuống sau khi nhàn nhạt màu xanh sương mù bắt đầu từ bên trong hòn đảo nhỏ thẩm thấu mà ra. Đồng thời cũng đem tầm mắt của mọi người che đậy đi. Hàn Phong cất bước đi vào ở giữa hòn đảo nhỏ, giữa không trung bên trên ngọn lửa màu xanh lần thứ hai tái hiện ra. Chỉ bất quá bây giờ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã khôi phục lúc trước to bằng nắm tay, an tĩnh trôi nổi ở giữa không trung, không ngừng biến ảo hình thái. Ánh mắt từ dị hỏa bên trong rời dưới, ở đây trên mặt đất, cả người cháy đen cự xa, chính không hề tiếng động nằm yên tĩnh, lạnh lẽo thân thể, cùng con rắn chết không thể nghi ngờ. Ở Hàn Phong nhìn kỹ bên dưới, cái kia tiệt cứng ngắc ngã oạt trên mặt đất cháy đen cự xà xác chết. Bên trên cháy đen biểu bì, bỗng nhiên chậm rãi bóc ra mà xuống. Bóc ra tốc độ, từ từ tăng nhanh, tới cuối cùng, ở đây cự xà xác chết bên trong. Mơ hồ có món đồ gì sắp muốn phá thể mà ra. Mặt đất kia trên cự xà xác chết, bỗng nhiên phát sinh một tiếng nổ vang. Đen kịt vầy chung quanh bay vụt, một đoạn xác chết. Lợi mã biến thành bột phấn. Ở cự xà xác chết hóa thành bột phấn trong nháy mắt đó, một đạo mênh mông mà khí tức kinh khủng bỗng nhiên mới thả mà ra, lấy một loại làm người ngơ ngác tốc độ cấp tốc bao phủ thành phố này. Nữ vương bệ hạ thành công. Cảm nhận được luồng hơi thở này, bên trong mơ hồ một vệt cảm giác quen thuộc. Trên khắp thành dưới, vô số xà nhân hai mặt nhìn nhau, chợt đầy mặt mừng như điên. Kinh thiên động địa vui mừng uống tiếng, vang dội mây xanh. Tại này cỗ khí tức bộc phát ra sau khi vẻn vẹn chừng 10 giây thời gian, quả nhiên chính là như thủy triều, cấp tốc rút về màn ánh sáng bên trong. Theo hơi thở lần thứ hai dập tắt, trong thành phố vui mừng uống cũng là đột nhiên ngừng lại. Hết thảy xà nhân đều là vô cùng ngạc nhiên, lòng tràn đầy thấp thỏm cùng chờ đợi. Màu đen cho bụi từ từ vương vãi xuống. Ở một cái nào đó chốc lát, một cái bảy màu quang ảnh đột nhiên tự trong sương mù bắn mạnh mà ra. Quang ảnh tốc độ cơ hồ là xuyên thấu không gian trở ngại giống như vậy, nhanh đến mức có chút khiến người ta không ứng phó kịp. Bảy màu quang ảnh đứng ở Hàn Phong trước mặt mấy cm chỗ, cũng rốt cục đưa nó thân thể phá tan lộ ở người sau trong tầm mắt. Xuất hiện tại Hàn Phong trước mặt sinh vật là một cái cũng chỉ có khoảng 2 cm dài nhỏ con rắn nhỏ. Nó toàn thân che kín thật nhỏ bảy màu vảy, màu tím nhạt xà đồng, mơ hồ có cỗ yêu dị cảm giác, một luồng dị dạng thanh tân vị thơm lượn lờ tại thân thể bên trên. Tuy rằng hiện tại chỉ là một con thân rắn, nhưng lại là lộ ra một luồng tao nhã cùng cao quý. Mặc dù nhỏ xa tướng mạo cũng không phải quá mức hung mãnh, có điều nhưng là đẹp đẽ đến có chút quá đáng. Xinh đẹp loại này sinh vật, e sợ rất nhiều người phụ nữ đều sẽ quên các nàng đối với xà hoảng sợ cùng căm ghét. Bảy màu con rắn nhỏ khắp toàn thân, cũng không có quá nhiều sắc bén công kích vị trí. Có điều Hàn Phong nhưng là rất rõ ràng, nho nhỏ này trong thân thể ẩn chứa cho dù là mình cũng không dám khinh thường sức mạnh kinh khủng. Con rắn nhỏ trôi nổi ở Hàn Phong trước mặt, màu tím nhạt trong con ngươi không có một chút nào khí tức sát phạt, trái lại nhìn qua cực kỳ thuần túy cùng sạch sẽ. Bảy màu con rắn nhỏ hơi vung vẩy thật nhỏ đuôi, trừng mắt đại đại tím nhạt con mắt, ngắm nhìn trước mặt Hàn Phong. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.